Người yêu tin đồn, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên phố Goner có một người hoa vốn là chuyện bình thường, không đủ khiến những con cá sấu lớn kia lãng phí tâm tư. Hàng năm đều có vô số người từ các quốc gia khác nhau đến đây, tất cả đều nghĩ đến việc kiếm được một khoản tiền lớn, một trận thành danh, từ đây về sau vươn mình. Có con cháu nhà giàu từ trên cao rơi xuống muốn đông sơn tái khởi, cũng có người có gia sản thâm hậu càng muốn lên cao hơn. Nhưng cuối cùng, rất ít người chiến thắng. Hầu hết mất hết vốn liếng, hoặc là thua đến đem mạng đi bồi đều chơi không nổi. Khi cái tên Tạ Yếm Trì vừa mới tiến vào phố Goner, tất cả mọi người đều cười nhạo, cảm thấy chẳng qua lại là một tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng. Quả nhiên, khi mới đến đây, Tạ Yếm Trì vài lần đầu tư đều thấy xu hướng đi xuống. Nhưng hắn cũng không tiến hành bán tháo, ngược lại giá càng thấp càng thu nhiều cổ phần. Tất cả mọi người đều cảm thấy, một người mới còn chưa bắt đầu bộc lộ tài năng, sẽ ngã xuống ở nơi này. Nhưng đối với phố Goner mà nói, vì những chuyện này người chết đếm không xuể cũng không thu hút nhiều sự chú ý, đọc full tại Chuanfao.vn, cho đến đêm Giáng sinh tình hình đã đảo ngược, các dự án vốn không được đánh giá cao tăng vọt chỉ sau một đêm, giá trị cổ phiếu trên tay cũng tăng gấp 5 lần trong một tuần ngắn ngủi, hơn nữa còn cho thấy xu hướng tăng ổn định. Tạ Yếm Trì vào lúc này, nhưng bất ngờ chọn bán. Các thương nhân bình thường cảm thấy hắn đã đưa ra quyết định ngu xuẩn, nhiều vàng nhiều bạc hơn không muốn, nhanh như vậy đã nhường lại cổ phần có giá trị cao. Nhưng những lão cáo già trên phố Goner đều biết đây cũng không phải là một cuộc buôn bán đơn giản. Mà là Tạ Yếm Trì tự đưa ra phần giới thiệu và lễ gặp mặt hoàn mỹ. Lợi ích của cổ phần này không là gì đối với những người có tài sản thực sự hùng hậu. Nhưng đến mức này, thứ bọn họ nhìn chúng không phải là những cổ phần này, mà là người có thể mang lại giá trị cho mình. Tạ Yếm Trì nhạy bén với thị trường, năng lực đàm phán mạnh mẽ làm cho những nhà tư bản vốn bỏ qua hắn, thành công cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Khí chất xâm lược của một thương nhân bẩm sinh, sự tự tin trong mỗi cuộc đàm phán vô cùng rõ ràng. Người này không phải là vật trong ao, đây là nhận thức chung của bọn họ, rất nhanh có người điều tra bối cảnh của Tạ Yếm Trì. Khiến cho người ta hứng thú cũng không phải Tạ Thị sau lưng hắn, mà là cảnh giật khoa học kỹ thuật dưới danh nghĩa của hắn. Thời gian 5 năm phát triển thành bộ dạng này, cũng đủ chứng tỏ Tạ Yếm Trì năng lực và dã tâm không giống người khác. Cuối cùng, vào đêm giao thừa ở Trung Quốc, một doanh nhân hàng đầu trên đường Goner, đứng đầu thế giới, đã nhận được lá thư tự tiến cử, này của Tạ Yếm Trì. Bọn họ ký thỏa thuận đánh bạc, nếu không đạt được cần phải dùng cổ phần của cảnh giật khoa học kỹ thuật tiến hành trả nợ. Đêm trước khi ký kết thỏa thuận, sau khi trợ lý Trần báo cáo xong công việc hàng ngày với Tạ Yếm Trì, đột nhiên không hiểu sao lại nói một câu. Tần tiểu thư được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm, hơn nữa còn được lễ hội điện ảnh Konslana mời tham gia, sẽ đi thảm đỏ trên phố Goner vào 3 ngày tới. Khi đó, Tạ Yếm Trì đang nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế sofa, dùng ngón tay xoa thái dương, nhíu mày, dường như đang ngủ gật. Nghe được những lời này, hắn chậm rãi mở mắt ra, tơ máu hằn đỏ nơi đáy mắt rõ ràng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi xuống, đặt cánh tay của mình trên đầu gối, âm thanh lộ ra một chút mệt mỏi và khàn khàn. Ừ, tôi biết rồi. Trợ lý Trần gật đầu yên lặng lui ra ngoài. Căn phòng rộng lớn trong nháy mắt lại trở về yên tĩnh. Tạ Yếm Trì bình tĩnh nhìn một viên gạch trước mặt hồi lâu sau mới giơ tay lên trán, trong mắt tâm tình mệt mỏi. Nhìn từ góc độ tương lai, tất cả các thành công đều dễ như ăn cháo. Nhưng người ngoài cuộc vĩnh viễn không biết Tạ Yếm Trì đem tất cả đánh cược vào đầu tư mà mọi người đều cho rằng tuyệt đối sẽ thất bại, rốt cuộc là ôm quyết định ăn cả ngã về không như nào. Lần này đối với thỏa thuận đánh cược nhìn qua là cơ hội, nhưng cũng có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đọc full tại Chuanfao.vn, bên kia đại dương thỉnh thoảng lại truyền đến tin tức của Tần Úc Tuyệt. Bộ phim Thanh Ngọc Án này, làm cô nhận vô số giải thưởng, cũng thành công biến fan CP thành fan only, trực tiếp chen vào hàng ngũ tiểu hoa. Trước và sau khi chương trình quay thì phim truyền hình cũng lần lượt bắt đầu phát sóng, hơn nữa bởi vì ngoại hình độc đáo và biểu hiện mạnh mẽ trước ống kính, tài nguyên thời trang dường như đều đưa tới trước mặt cô lựa chọn. Thậm chí còn dựa vào một bản trong của một tạp chí thời trang nước ngoài, thành công tạo nên một cơn sốt nhỏ trên các trang mạng nước ngoài. Lễ hội điện ảnh lần này mời Tần Úc Tuyệt đến đây cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Tạ Yếm Trì cong khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cô gái của hắn vốn xứng đáng có tất cả. Ngày Tần Úc Tuyệt đến phố Goner đi thảm đỏ, vừa vặn là ngày Tạ Yếm Trì cùng vị kia hẹn ký kết thỏa thuận đánh cược. Hôm đó nhiệt độ rất thấp nhưng các minh tinh vẫn mặc lễ phục định chế cao cấp, ở ngoại cảnh ngoài trời rõ ràng lạnh đến toàn thân đỏ bừng, quản lý biểu cảm vẫn hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở nào. Tần Úc Tuyệt mặc một thân lễ phục màu đen cao, điểm xuyết hoa văn màu vàng kim, giơ tay nhấc chân tất cả đều làm người khác chấn động. Rõ ràng là lần đầu tiên đi thảm đỏ, nhưng khí thế lại hoàn toàn không thua người khác. Nhân gian phú quý hoa từ này chỉ sợ chính là vì cô thiết kế riêng. Rèn chiên phu gui hua, bắt nguồn từ bài thơ hái dâu tằm nhét lên bông tuyết của Nạp Lan Tính Đức thời nhà Thanh, ý chỉ bông tuyết tự có khí chất riêng, không giống mẫu đơn, thạch dược và các loại hoa khác. Ý chỉ người được xưng là phú quý hoa không chỉ phải có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn phải có khí chất cao quý tao nhã. Đèn flash sen kẽ sáng lên, tiếng người ồn ào, người mênh mông chen chúc vây quanh thảm đỏ, nhưng Tần Úc Tuyệt vẫn nổi bật chói mắt như trước. Tạ tiên sinh, còn cách thời gian ký hợp đồng 2 tiếng, anh có thể. Không cần, Tạ Yếm Trì khẽ nhấc tay xuống, cắt ngang lời trợ lý Trần. Hắn dựa vào cửa xe, trong tay kẹp một điếu thuốc, cách khoảng cách xa nhìn về phía tiếng người ồn ào. Sau đó, cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt bên quen thuộc. Tạ Yếm Trì dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay, khom lưng đi vào trong xe, đóng cửa xe lại, nói. Lái đi, trợ lý Trần không nói nhiều, gật gật đầu, một lần nữa khởi động xe, đi ngược lại. Có thể nhìn thấy Tần Úc Tuyệt như vậy, đã là lòng tham cuối cùng của Tạ Yếm Trì. Quá trình ký hợp đồng rất đơn giản, ký tên, bắt tay, khách sáo và nịnh hót, lễ phép dùng chung bữa tối, sau đó nói lời tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần một quá trình buổi tối, nhìn như trò chuyện thân mật và nhẹ nhàng, nhưng đối với các thương nhân, không thể nghi ngờ là liều chết vật lộn. Đọc full tại chuanfao.vn, trên đường trở về khách sạn, phố Goner bắt đầu có tuyết rơi. Đường phố chật kín người, các cửa hàng trên đường phố đều thắp sáng những chiếc đèn đầy màu sắc. Quảng trường trung tâm sẽ bắn pháo hoa theo lệ vào tối nay. Đối mặt với cảnh tuyết hiếm hoi, nhiều người muốn tận dụng thời gian pháo hoa để cầu nguyện. Lúc lái xe qua quảng trường trung tâm, trợ lý Trần đột nhiên giảm tốc độ chậm rãi lái sát vào bên đường. Tạ Yếm Trì nhíu mày, cảm nhận được sự khác thường, mở mắt ra. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu lên tiếng, đã nghe thấy trợ lý Trần đột nhiên mở miệng. Tạ tiên sinh, nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Tạ Yếm Trì quay đầu, vốn chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với một thân ảnh, đồng tử lại trong nháy mắt co rút lại. Ở trung tâm phố Si Lan, Tần Úc Tuyệt đứng đó. Trên người cô còn mặc bộ lễ phục cao cấp kia, chỉ tùy tiện khoác một bộ áo lông màu đen kỳ quái phối hợp trên người cô, lại không hề giảm bớt vẻ đẹp. Tay cô đút túi, ngẩng đầu nhìn tượng nữ thần phun nước trước mắt, khi pháo hoa trên bầu trời tản ra bốn phía cô mới chắp tay vào nhau, nhắm mắt lại cầu nguyện. Bông tuyết rơi đầy trên vai, ngay cả trên lông mi thật dài cũng dính chút băng sương. Có thể thấy được Tần Úc Tuyệt đã đứng đó rất lâu. Cô ấy đã nói gì với cậu? Tạ Yếm Trì không rời tầm mắt, thấp giọng mở miệng hỏi. Không có, Tần tiểu thư cái gì cũng không nói cho tôi. Trợ lý Trần lắc đầu, sau đó nói. Chỉ là sáng nay, người đại diện của Tần tiểu thư hỏi tôi có thể thường xuyên đi ngang qua phố Si Lan hay không? Tôi nói, có khả năng. Nghe được đáp án, Tạ Yếm Trì lại không nói gì. Bên trong xe yên tĩnh kỳ lạ, anh Tạ, trợ lý Trần thăm dò hỏi. Cuối cùng, Tạ Yếm Trì nhắm mắt lại, âm tiết của mỗi chữ đều vô cùng gian nan. Đi, trợ lý Trần không đành lòng. Bằng không, đi, thanh âm khàn khàn đến cực hạn, chỉ nghe, phảng phất cũng có thể nghe ra thống khổ của hắn. Trợ lý Trần không khuyên can nữa, lại khởi động xe. Liên tiếp băng qua mấy con đường, hắn mới từ từ ngẩng đầu từ gương chiếu hậu quan sát phía sau một cái. Tạ Yếm Trì lấy tay chống trán, kinh mạch thái dương rõ ràng, hai mắt đỏ hồng. Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, đây là trợ lý Trần, lần đầu tiên nhìn thấy vị tiểu thiếu gia nhà mình cho tới bây giờ đều là sấm rèn gió cuốn, quả quyết trầm ổn, lộ ra biểu cảm như vậy. Tạ Yếm Trì đời này hình như cho tới bây giờ chưa từng sợ cái gì, toàn thân đều là góc cạnh sắc bén phô trương. Nhưng duy chỉ có thu lại tất cả sự mềm mại cho mình cô. Đọc full tại chuanfao.vn, sau khi Tần Úc Tuyệt về nước phát sốt cao, Hạ Hoài Tình không sắp xếp lịch trình cho cô, năm nay nghỉ Tết trước thời hạn, sau đó tức giận nói. Ai bảo em nhất định phải ra đường hóng gió, xem pháo hoa một chút mà thôi. Tần Úc Tuyệt phản ứng rất bình tĩnh, cũng không lỗ, Hạ Hoài Tình liếc mắt nhìn cô một cái, không vạch trần. Xem pháo hoa cái gì? Rõ ràng là Tần Úc Tuyệt nghe được tiếng gió, biết Tạ Yếm Trì ngày đó phải ký hiệp ước đánh cược mới đặc biệt đi đến chỗ đó. Cô cũng không phải ôm cây đợi thỏ, chỉ là đang đánh cuộc hắn có thể đi qua nơi đó hay không. Giang Cảnh Hành là bạn của Tạ Yếm Trì, thật cho rằng mọi người không nói cho em biết, em cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Úc Tuyệt nhẹ nhàng nhấc mắt lên, sau đó mở một quyển sách ở đầu giường ra. Những lý do què quặt kia đúng là có lệ, trên thực tế đem tài nguyên đưa đến trước mắt em, cảm thấy em nhìn không ra. Hạ Hoài Tình sửng sốt, nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc lâu, cuối cùng biết lý do gì cũng không thể lừa dối cô, vì vậy thở dài. Làm sao em biết? Tần Úc Việt cười, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Trước kia có người, diễn tốt hơn Giang Cảnh Hành nhiều. Hạ Hoài Tình biết nói đến ai? Cô im lặng trong chốc lát, ngồi xuống bên giường Tần Úc Việt, vỗ vỗ bả vai. Tuy rằng chị không muốn nói những lời này khiến em đau lòng, nhưng anh ấy thật sự rất yêu em, nếu lần này đánh cược anh ấy thành công. Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ấy. Tần Úc Việt khép sách lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Hoài Tình, muốn gượng cười, nhưng khóe môi khẽ động lại không nhịn được mà sặc nước mắt. Hạ Hoài Tình, em khổ sở cho tới bây giờ cũng không phải là do anh ấy rời khỏi em. Tạ Yếm Trì cho tới bây giờ chưa từng cho cô lựa chọn. Cũng không biết cô gái được hắn bảo vệ kia cũng sẽ nguyện ý vì cùng hắn vượt qua đoạn thời gian u ám không có ánh sáng này, tình nguyện hy sinh cùng hắn. Giống như hắn đối với mình vậy. Giống như ngày hôm đó trên phố Goner, cô cũng không phải muốn gặp mặt Tạ Yếm Trì, chỉ là muốn cùng hắn đón một năm mới, cho dù chỉ có trong nháy mắt lướt qua cũng đủ rồi. Cách chương.